Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, chương 103, ngươi có bệnh a? Dựa vào, người này có mau bệnh đúng không? Nói không nghĩ so tài. Hắn nghe không hiểu tiếng người sao? Niệm Niệm nhanh chóng thối lui mấy bước, vội vàng dùng tay cách ở hắn công kích. Tưởng Mặc Sinh khóe miệng liền mang lướt qua một cái cười. Chân phải đã quét ngang tới. Niệm Niệm nhíu mày một cái. Trong lòng có hỏa xoạt xoạt xoạt tại bốc lên. Nguyên bản là bởi vì bị người lừa gạt tâm tình không tốt. Thật vất vả tích tụ vừa mới ít một chút. Cái này Tưởng Mặc Sinh lại tìm đến nàng phiền phức. Rất tốt, nàng cũng đúng lúc cần phát tiết. Lúc trước ứng phó A Ôn cũng không hạ trọng thủ. Tưởng Mặc Sinh nhưng lại đến tự chuốc lấy đau khổ. Niệm Niệm nghĩ đến, khóe mắt liếc thấy một bên chổi lông gà. Phóng qua liền rút ra. Hướng về phía Tưởng Mặc Sinh đổ ập xuống đập xuống. Tưởng Mặc Sinh trợn tròn mắt. Không dám tin nhìn xem không có kết cấu gì, chỉ biết là dùng sức đánh người Niệm Niệm. Nhất thời không chú ý. Trên cánh tay liền chịu hai lần. Ấy, cô nương, cô nương. Hắn là đến luận bàn võ nghệ. Không phải đánh nhau. Niệm Niệm mặc kệ. Nàng căn bản nhưng không dùng được võ công, càng không biết phòng thủ. Chổi lông gà bị nàng vung đến hô hô rung động, tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới. Phàm là có thể tìm tới kẽ hở, nàng liền không chút khách khí bên trên. Tưởng Mặc Sinh kéo ra khóe miệng, rốt cục tại chịu vài cái về sau, mi tâm nhíu một cái, bỗng nhiên đưa tay đem Niệm Niệm trong tay chổi lông gà cho hất bay. Niệm Niệm sửng sốt một chút. Mắt thấy Tưởng Mặc Sinh lại đánh tới, biểu lộ đen đen, hắn thật đúng là hết hy vọng không thay đổi. Trong tay không có vũ khí, Niệm Niệm chỉ có thể lấy tay cản. Lúc này nàng nhưng lại rốt cục bắt đầu phòng thủ lên. Ngẫu nhiên công kích một lượng hồi, có thể di động làm thực sự không tính là lưu loát. Không nhiều lắm một hồi, Niệm Niệm cũng có chút chống đỡ không được, thở hồng hộc, người chờ chút nhi. Ta thở một hồi khí lại cùng ngươi đánh. Tưởng Mặc Sinh liền ngừng lại, nhìn xem Niệm Niệm nhíu nhíu mày, còn muốn xả hơi, đây cũng quá yếu rồi a hát. Niệm Niệm quả nhiên từng ngụm hô hít hai cái khí. Ngay sau đó lại đi tìm một bên chổi lông gà, có thể Tưởng Mặc Sinh căn bản cũng không cho nàng cơ hội này. Rất nhanh liền hướng lấy nàng mặt công tới. Niệm Niệm vội hướng về sau hạ eo, tránh đi. Tưởng Mặc Sinh sắc mặt có chút ngưng trọng lên, động tác bắt đầu trở nên lăng lệ. Hắn trực giác Niệm Niệm võ công chính là hết sức lợi hại. Lần trước như thế mặt không đổi sắc bộ dáng, không giống như là yếu như vậy người biểu hiện ra ngoài. Niệm Niệm bắt đầu lui lại, khí tức càng đậm. Tưởng Mặc Sinh ánh mắt mãnh liệt, bỗng nhiên hướng về nàng đập một trường. Niệm Niệm không tránh kịp, bỗng nhiên bay ra ngoài. Mắt thấy liền muốn đụng vào cửa sổ bay ra ngoài. Tưởng Mặc Sinh trong lòng lộp bộp một lần, bận bịu lướt tới, một tay lấy nàng kéo lại. Phốc một tiếng, Niệm Niệm một ngụm máu phun tới. Tưởng Mặc Sinh sắc mặt đại biến. Cô nương, Niệm Niệm bắt đầu từng ngụm thở phì phò, biểu lộ hắc ám, nàng trừng mắt Tưởng Mặc Sinh, hung hăng đưa tay nắm một cái hắn mặt, nhìn thấy trên mặt hắn lưu lại vết máu, mới chống đất đứng lên. Ngươi có bệnh a? Nếu là không cao hứng ta ở tại ngươi cái này phá khách sạn bên trong cứ việc nói thẳng. Cần phải dùng loại thủ đoạn này sao? Khục, khụ khụ, Niệm Niệm khó chịu bưng bít lấy bộ ngực mình, tập tễnh hướng ngoài cửa đi. Tưởng Mặc Sinh cũng không lo được trên mặt nóng bỏng đau đớn, mặt mũi tràn đầy áy náy đứng lên, bước lên phía trước đi đỡ lấy Niệm Niệm. Cô nương, ta không biết thân thủ ngươi dạng này. Cái gì không biết? Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết ta thân thủ không tốt, không có võ công gì. Ngươi không phải không tin. Làm gì? Chẳng lẽ từ các ngươi có mấy người trước mặt lông tóc không thương đi qua thì nhất định là võ công cao cường người sao? Ngươi đây là suy luận gì? Ngươi đầu óc có bệnh đi. Cút ngay. Niệm Niệm đẩy ra hắn, quay người muốn đi. Tưởng Mặc Sinh tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Là ta sai, cô nương ngươi trên người bây giờ có tổn thương, cũng không cần loạn động, ta lập tức đi cho ngươi mời đại phu. Không cần, không chịu nổi, chỉ là ở ngươi tửu điếm ta liền muốn bị ngươi đả thương. Nếu là ngươi lại cho ta mời một đại phu, ta còn không phải muốn bỏ đi một lớp da. Tưởng Mặc Sinh sắc mặt lúng túng không thôi. Cô nương, là tại hạ nhất thời thất thủ, ta rất xin lỗi. Ngươi nếu không ngồi xuống trước đã, bằng không thì thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ta cam đoan sẽ không lại tổn thương ngươi. Ta chỉ là yêu võ thành si, mất phân tắc. Niệm Niệm là thật cảm thấy ngực có chút khó chịu, cũng thật không có nghĩ tới lại đi mặt khác tìm một cái tửu điếm nghỉ ngơi. Liền dứt khoát theo hắn lời nói ngồi xuống. Tưởng Mặc Sinh thở dài một hơi. Ta đây cũng làm người ta đi mời đại phu. Không cần, ta mình có thể chữa bệnh. Có thể, thế nhưng là, Tưởng Mặc Sinh nhíu mày. Hoài nghi nhìn xem nàng. Niệm Niệm liếc hắn một chút. Đi một bên lấy bút mực giấy nghiên. Đem cần dùng đến dược liệu viết ở phía trên. Lúc này mới đưa cho Tưởng Mặc Sinh. Tưởng Mặc Sinh nhìn một chút. Hắn cũng coi là biết rồi trị liệu nội thương một chút cơ bản dược liệu. Nhìn thấy phía trên viết đúng là cần đồ vật, cũng liền tin tưởng Niệm Niệm biết y thuật sự tình. Liền gật gật đầu giao cho bên ngoài điếm tiểu nhị. Sau đó tiến đến, gượng cười nhìn xem Niệm Niệm. Cô nương, ta là thật không nghĩ tới thân thủ ngươi sẽ như vậy. Ngươi nếu là cần gì đền bù tổn thất, cứ mở miệng là được. Dừng chân ăn cơm tiền cho ta miễn đi. Niệm Niệm cũng không khách khí. Tưởng Mặc Sinh kéo ra khóe miệng, nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng cũng là há miệng ra liền muốn bọn họ bồi thường nàng nha hoàn cái gì tiền tổn thất tinh thần. Hắn âm thầm thở dài một hơi, gật gật đầu, đây là tự nhiên. Niệm Niệm liền phất phất tay. Vậy bây giờ ta có thể nghỉ ngơi sao? Tưởng đại công tử trở về đi. A, Tưởng Mặc Sinh có chút chán nản. Nhìn nàng không kiên nhẫn biểu lộ, cuối cùng vẫn là đi thôi. Chỉ là đi tới cửa lúc, lại có chút không cam tâm, vẫn là xoay người lại hỏi nàng. Cô nương, vậy ngươi lúc trước vì sao có thể mặt không đổi sắc từ chúng ta trong bốn người ở giữa đi qua? Niệm Niệm thực sự là thua với hắn. Hắn đối với vấn đề này thật đúng là chấp nhất làm cho người giận sôi. Không truy vấn ngọn nguồn liền thề không bỏ qua. Giống như không biết rõ ràng đi nằm ngủ không đến tựa như. Thật là có bệnh, nàng thật đúng là đã đoán đúng. Tưởng Mặc Sinh đối với có một số việc là thật dị thường chấp nhất. Nhất là loại này liên quan tới võ học sự tình. Niệm Niệm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn. Rất đơn giản, bởi vì ta đã thành thói quen từ võ công cao cường nội lực thâm hậu khí thế mạnh bên người đại nhân. Đi tới, Tưởng Mặc Sinh sững sờ. Quen thuộc, hắn yên lặng nghĩ một hồi, cũng không hỏi nhiều, rốt cục như chút được gánh nặng đồng dạng nở nụ cười. Ta hiểu được, cô nương kia sớm đi nghỉ ngơi, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Ngày mai không cần, đến rồi, Niệm Niệm nhìn xem hắn đóng cửa phòng, đồng thời dần dần đi xa tiếng bước chân, nửa ngày nói không ra lời. Người này thực sự là, quả nhiên có bệnh, bên nàng tai nghe nghe. Đợi đến Tưởng Mặc Sinh tiếng bước chân càng ngày càng xa, nàng mới nhấp một lần môi, từ trong quần áo lật ra một cái dược hoàn nuốt xuống. Ngay sau đó xoay người lên giường, động tác linh mẫn, nửa điểm thụ thương dấu hiệu đều không có bộ dáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.